Chương 233, Hoàng Tuyền Kiếm Đan. Muốn nói Ninh Tiểu Bắc thông minh, trên địa cầu đã tìm không ra địch thủ. Bất kể là trong trí nhớ, lý giải lực vẫn là phản ứng lực, đều vang dội cổ kim, này tất cả đều là thiên nhân đan công lao. Nhưng có một chút, thiên nhân đan dù sao cũng là thập phẩm đan dược, ở tiên giới thuộc về loại kia vứt trên mặt đất đều không ai kiếm rau héo, chỉ có trên địa cầu loại này linh khí thiếu thốn hoang linh chi địa, mới sẽ bị xem là bảo bối. Mà thiên khích thập tam kiếm cu nở dê là đến từ tiên giới, cho nên muốn dư Ava Hó thiên nhân đan nhanh chóng học được cái môn này kiếm pháp, không thể nghi ngờ là ở nói chuyện viển vông. Mẹ kiếp, xem ra còn phải ăn đan dược không phải vậy chỉ bằng ta này đầu óc, đừng nói 13 kiếm, liền ngay cả đơn giản nhất chiêu thứ nhất, cũng không thể luyện được biết. Ninh Tiểu Bắc không khỏi khổ não. Tiên giới đồ vật quả nhiên không tờ ơ mở thừa nở dê, coi như là một gốc cây thảo một hạt sa, đều cùng địa cầu khác nhau một trời một vực. Lần thứ hai mở ra, Ninh Tiểu Bắc tìm tòi kiếm đan trước đây nghe Ngọc Nhi đã nói, kiếm đan có thể tăng cao đối với kiếm cảm ứng, có trợ giúp nhanh chóng linh ngộ, nhưng mỗi người tối dùng nhiều 3 viên, nhiều thì vô hiệu. Đại đạo vô cực kiếm đan 10.000 linh tinh viên. Thái huyền phản hư kiếm đan 8.000 linh tinh viên. Thử dương kiếm đan 5.000 linh tinh viên. Thất bảo kiếm đan 1.000 linh tinh viên. Thanh ly kiếm đan 1.000 linh thạch. Hoàng tuyên kiếm đan 300 linh thạch. Căn cứ chính mình thực lực kinh tế cùng nhu cầu, Ninh Tiểu Bắc cuối cùng đưa mắt rơi vào cao y viên na y hoàng tuyển kiếm đan trên. 300 linh thạch một viên, 3 viên chính là 9 triệu đại dương. Ninh Tiểu Bắc nhất thời như là trong lòng bị khoét khối tiếp theo thịt, đau đến hắn không thể thở nổi thế nhưng cắn răng, hắn lại không phải mua không thể, bởi vì những kia trùng tử tốc độ sinh sôi nảy nở tắc nhanh, Bách Man Sơn nơi sâu xa, mỗi một ngày đều có vô số trùng tử sinh ra, càng đáng sợ chính là, còn tồn tại độc tí tướng quân như vậy cao cấp trùng tộc. Nếu như mình không còn sớm tính toán, e sợ đợi được bầy sâu đạp cảnh một ngày kia, đừng nói hắn tiên thực trồng trọt địa, chính là toàn bộ Bách Man Sơn đều sẽ bị san thành bình địa. Nghĩ thêm nữa, một khi bầy sâu hình thành khủng bố quy mô, liền trơn nên rất khó tiêu diệt, đến thời điểm toàn bộ địa cầu đều tràn ngập nguy cơ. Ta sát, anh em ta đây là đang bảo vệ địa cầu A, Liên Hiệp Quốc không cho lão tử điểm kinh tế bồi thường. Ninh Tiểu Bắc một bên đau lòng địa tiền trả, một bên ở trong đầu méo mó. Nhưng nếu như mình hướng về Liên Hiệp Quốc đệ trình phần này xin, 8 phần 10 sẽ bị cho rằng bệnh tâm thần nhốt lại. Ken một đạo âm thanh lanh lảnh hướng lên. Mua thành công, Hoàng Tuyền Kiếm Đan X3 đã tổn vào yêu tất giới, có thể lấy ra sử dụng. Nhìn thấy cái tin tức này, Ninh Tiểu Bắc lật bàn tay một cái, 3 viên màu vàng đậm đan dược đứng ở lòng bàn tay. Kiếm đan cũng không giống với phổ thông đan dược, hình dạng thoáng thiên hướng hình, quanh thân tỏa ra một luồng sắc bén kiếm khí, khiến người ta cảm thấy như phong ở hầu, cho dù yên lặng thả ở trên tay, QNZ có một trận nhẹ nhàng đâm nhói cảm. Không nói hai lời, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp đem 3 viên đan dược ném vào trong miệng, QNZ không ai, nghiền ngẫm, nguyên lành nuốt vào. A thoáng chốc, một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng ở Long Ven Hồ vang lên, chấn động tới một mảnh chim tước. Hống Miêu một bên đại bạch cùng bánh đỉnh đều là dơ lên đầu, hơi có chút lo âu nhìn Ninh Tiểu Bắc. Ta năm ngoái mua cái biểu A đau chết lao tử, ai u, này rất sao đau A. Ninh Tiểu Bắc hai tay gắt gao thẻ hết hầu, đau đến lăn lộn trên mặt đất, gương mặt ức đến đỏ chót. Khi hắn nuốt vào 3 viên hoàng tuyển kiếm đan một khắc đó, liền phảng phất có 3 trôi lợi kiếm đâm vào cổ họng của hắn, cắt rời huyết nhục, nhường hắn thưởng thức đến sống không bằng chết cảm giác. Ta sẽ không thật sự đi hoàng tuyển đi. Ninh Tiểu Bắc khóc không ra nước mắt. Đầy đủ đau hơn nửa canh giờ, trong cổ họng cái kia cỗ tân liệt đâm nhói cảm, mới từ từ giảm bớt xuống. Ninh Tiểu Bắc hùng hùng hổ hổ địa từ dưới đất bò dậy đến, nhặt lên trên đất phiêu huyết kiếm, lần thứ 2 bắt đầu diễn luyện thiên khích thập tam kiếm. Âu ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Ninh Tiểu Bắc rõ ràng liền cảm giác không giống. Nguyên bản trong đầu những kia tối nghĩa khó hiểu kiếm chiêu, đồng nhiên trong lúc đó liền trơn nên đơn giản, cái cảm giác này rất huyền diệu, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Rất nhanh, Ninh Tiểu Bắc trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, dư A theo trong đầu kiếm chiêu bóng người, một chiêu kiếm liền trôi đâm ra. Liền chính hắn cũng không nghĩ tới chính là, lại rất nhanh sẽ tiến vào một loại cực kỳ thần kỳ cha nở dê tha y bộ pháp động tác phiêu giật tiêu sái đến cực điểm. Kiếm pháp rất có vài phần xuất trần khí tức, đặc biệt là đến cái kia tinh diệu nhất tối 4 kiếm sau, chiêu thức trong lúc đó nối liền chặt chẽ, không khích có thể theo, một chiêu kiếm nhanh tự một chiêu kiếm. Đến cuối cùng, màu đỏ tươi trường kiếm hóa thành một đoàn hồng quang, ở bên cạnh hắn lăn qua lăn lại, ác liệt cực điểm. Xèo phiêu huyết kiếm tiếng xé gió bên trong, Ninh Tiểu Bắc thu kiếm mà đứng. Hắn tuấn lãng trên mặt hiện ra mấy phần vẻ kinh ngạc, không tồi không tồi, này thiên khích thập tam kiếm quả nhiên lợi hại, kiếm pháp ác liệt, công kích hung mãnh. Chỉ tiếc không có phòng ngự kiếm chiêu. Loại kiếm quyết này sẽ trở thành truyền lưu zone Z nhất kiếm quyết, trong tiên giới tranh đấu trình độ kịch liệt, không biết khủng bố sẽ khủng bố cỡ nào. Suy nghĩ một phen, Ninh Tiểu Bắc chút xuống một cái linh lộ, tiếp tục diễn luyện. Thời gian một ngày, vội vã mà qua. Màn đêm buông xuống, Ninh Tiểu Bắc gần như đem chi nở vị trí đầu chiêu luyện được thuần thục cực kỳ, mặt sau bốn chiêu phân thủy, thứ tâm, phách sơn cùng thiên khích lưu quang, thực sự huyền ảo khó hiểu. Ninh Tiểu Bắc nghiên cứu nửa ngày, QNZ là học được phân thủy một chiêu nửa thức, khó có thể phát huy. Quá chậm, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ninh Tiểu Bắc thở dài, đang ở thế tục, quả nhiên không cách nào tu tiên. Ở tiên giới, những tu sĩ kêu bế quan luyện kiếm, một bế chính là hơn nửa năm, trừ ăn uống ngủ nghỉ, cả ngày chính là nghiên cứu kiếm thuật. Nào giống hắn, luyện cái một ngày thì có tục sự tình quấn quanh người, không thể không gián đoạn. Sau đó, hắn lại quán mấy bình long tiên rượu, mới trở lại trong tiểu điếm. Không nói hai lời, ngã đầu liền ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Ninh Tiểu Bắc nhận được Lâm Mị Nhi điện thoại, nhường hắn đi khải toàn sản bán đấu giá, bọn họ ở nơi đó chạm mặt. Ninh Tiểu Bắc đi ra ngoài tùy tiện ăn một chút bữa sáng, đem này chuối thiên châu vòng tay đeo trên tay, sau đó lái xe đi. Khải toàn sàn đấu giá, là giang đô thị to lớn nhất sàn đấu giá, thường thường bán đấu giá một ít đồ cổ, cùng cái khác cổ quái kỳ lạ bảo bối, mọi người, cũng đều là các giới danh lưu phú hảo. Sau khi đến, Ninh Tiểu Bắc nhìn thấy một kinh thành thiên đàn rôn ở dê như kiến trúc, lớn lao hùng vĩ, khiến người ta không thể không cảm thán chủ khải toàn chủ nhân tài lực. Khải toàn sàn đấu giá chu vi, cũng đều đình đầy siêu xe, Ninh Tiểu Bắc tùy tiện nhìn lướt qua. Hắn làm bùa hựa ý nỉ mù xì hệ lẩy gồ chỉ có thể xếp hạng trung hạ bơi. Nay Tiểu Bắc lúc này, Lâm Mị Nhi cái kia chen lẫn một vẻ vui mừng âm thanh hưởng lên. Ninh Tiểu Bắc quay đầu nhìn lại, con mắt không khỏi phóng ra ánh sáng. Ngày hôm nay Lâm Mị Nhi, hóa nhạc trang, đặc biệt đẹp đẽ, ăn mặc một cái màu làm nhạt cột eo áo đầm, và áo rơi tao nhã tua rua, còn để lộ ra hai cái sứ trắng rô nở dê như chân nhỏ tinh tế. Đen thui mái tóc thủy đến vai, tràn ngập ánh sáng lộng lẫy, lại phối hợp trên hai tháng răng nhi vòng hai. Đưa nàng cả người tôn lên đến như tiên nữ. Trong nháy mắt trong lúc đó, Ninh Tiểu Bắc hầu như ngây dại. Nhưng may là Ninh Tiểu Bắc bên người thường xuyên có mỹ nữ, thậm chí gặp Ngọc Nhi như vậy chân chính tiên nữ, cho nên đối với mỹ nữ có mạnh phi thường sức đề kháng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.